Chương 5 1248 siêu hồn phụ chú. Ngươi cho rằng ta thật ngốc như vậy sao để ngươi dùng biến hình phụ chạy chôn nở một lần, ngày hôm nay còn có thể để ngươi đào thoát lần thứ hai. Nàng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cầm Thảo, trong mắt không có chút nào vẻ đồng tình. Người này cùng sau lưng Cầm Hoành làm nhiều năm như vậy chó săn, cũng không biết trong tay hắn giết hại qua bao nhiêu người, có gì có thể đáng giá đồng tình. Dù là hiện tại hắn nhỏ yếu như chuột bối phận, QNZ không chút nào đáng giá nửa điểm đồng tình. Cầm Thảo không nghĩ tới, chính mình biến hình vì con chuột, thế mà còn là không thể từ kia ác độc trong tay nữ nhân đào thoát ra ngoài. Hắn phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, kết quả ra miệng thanh âm lại là con chuột đồng dạng chi chi gọi bậy thanh âm. Tiêu Mục lãnh hừ một tiếng, phất tay để Mục Đằng hình thành một cái làm bằng gỗ nhỏ lồng giam, trực tiếp đem kia đồ đần ném đi vào trong. Cầm Thảo hung hăng trong lồng tán loạn, làm sao kia lồng giỏ thượng tất cả đều là gai gỗ hình thành móc câu. Hắn một trận hoảng hốt chạy bừa dồn sức đánh mãnh liệt nhảy lên về sau, ngược lại là làm cho vết thương chẳng chịt, toàn thân cao thấp không một khối thịt ngon. Cầm Thảo cái này con chuột nhỏ tự chui đầu vào lưới, lúc ấy liền cảm giác chính mình khả năng không có đường sống. Hắn nâng cao cái bụng sủi lơ trên mặt đất, chi chi một trận gọi bậy. Dùng biến hình phụ sau, trong ngắn hạn hắn là không thể nào sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Mục giữa lông mày lướt qua một chút nhàn nhạt vẻ trâm trọc. Ngón tay khẽ động, nhiều đám lam sắc hỏa diễm liền theo chiếc lồng tung ra vào trong, tại con chuột nhỏ chung quanh dựng lên mấy bức lam sắc hỏa diễm tường. Hỏa linh nhiệt độ cao thiêu đốt, để Cầm Thảo chi chi tán loạn, trái đột phá phải xông lại không thể làm gì. Ngược lại là hắn kia thân nguyên bản liền vô cùng bẩn đen thui màu lông, bị lam hỏa một nướng, càng thêm cháy khô lộn xộn, hết sức thê lương. Tiêu Mục thấy ra hỏa này bị tra tấn ho a hở a ú không sai biệt lắm, liền phất tay lấy ra một khối tử phù, tự nhủ, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đây là nàng từ thứ 11 phiến trong ngọc giản học được kiểu mới nhất phụ chú, siêu hồn phụ chú. Tên như ý nghĩa, hiệu dụng giống như là dùng tay siêu hồn. Hơn nữa nó ưu điểm lớn nhất là, dùng tay siêu hồn có thể sẽ gặp gỡ hồn bạo loại này hố tra chuyện, làm hại siêu hồn người QNZ lâm vào hiểm địa, bị hồn bạo phản vệ. Siêu hồn phù chú thì không phải vậy. Đối phương nếu như muốn hồn bạo, chỉ biết bị siêu hồn phù chú cho áp chế hóa giải, cuối cùng sẽ phi thường thống khổ địa hồn bay phách tán mà chết. Có loại này siêu hồn phù chú về sau, liền không cần e ngại lại cho người hố. Tiêu Mục thật vui vẻ vung ra chương này siêu hồn phụ chú, dù là đối phương biến hình vì con chuột, thì tính sao? Hắn trên bản chất thần hồn vẫn là Cầm Thảo không thể nghi ngờ. Theo siêu hồn phụ chú có hiệu lực, trong lồng con chuột phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết. Mà cùng lúc đó, Tiêu Mục thì có thể có lựa chọn tiếp thu đối phương trong thần thức truyền đến sở hữu tin tức. Một ít vô dụng tin tức bỏ qua một bên chính là, đem liên quan tới thiên vận những cái kia tin tức trọng yếu lưu lại. Siêu hồn quá trình đại khái kéo dài thời gian một nén nhang liền kết thúc. Mà Cầm Thảo, cái kia đang thương thối con chuột, bây giờ QNZ thoi thóp ghé vào nhỏ lồng giam bên trong, dần dần không động đậy được nữa. Rất hiển nhiên, Cầm Thảo thân thức, căn bản chịu không được siêu hồn phù chú như vậy nghiền ép. Hắn triệt để chơi xong. Tiêu Mục ném đi một mồi lửa, đem đốt thành cho bụi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía chiến đấu chậm rãi ngừng đông cung ám vệ nhóm. Bị Cầm Thảo dùng không gian linh phủ mang vào mấy trăm tên thiên vận đổ chúng, tử thương hơn phân nửa, còn lại cũng bị ám vệ nhóm vây khốn tại trong vòng luẩn quẩn, dùng đao kiếm chống chọi cổ, bước bách bọn họ quỳ rạp xuống đất. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn họ, đưa tay quơ quơ, ám vệ nhóm lúc này liền áp lấy còn lại một hơi thiên vận đổ chúng lui xuống. Tiêu Mục bạch bạch bạch trở lại Mặc Liên bên cạnh.